tâm trạng vô cùng nôn nóng, bất an. Sau khi hai người họ quan hệ, Tiêu Tuyết đòi hắn tới khách sạn lấy đàn violon. Cô ta muốn tới ngày biểu diễn thì sẽ đi luôn từ chỗ của hắn. Khi ấy, Tiêu Tuyết ai oán nói với hắn rằng các nhân viên hạn chế cô ta làm rất nhiều chuyện. Lúc hai người uống rượu, Tiêu Tuyết lại không ngừng gọi điện cho Lưu Cưới Cường, tiếc rằng anh ta không nhận máy. Sau khi Bạch Đông giết chết Tiêu Tuyết, tới lần thứ hai đến Nam Sơn định xóa sạch mọi dấu vết thì liếc nhìn thấy cây đàn đó của Tiêu Tuyết. Hắn tháo dây đàn ra, dùng một số các sợi dây để treo thi thể Tiêu Tuyết lên cành cây, nguy tạo thành tự sát. Sau khi Lục Bất Thần nhìn thấy sợi dây ấy, đã rất nhanh đưa ra phán đoán đó không phải là cây đàn của Tiêu Tuyết chuyên dùng. Qua điều tra, La Chỉ cũng phát hiện ra lúc trước Tiêu Tuyết đích thực luôn dùng cây đàn violon được làm tan để biểu diễn. Dây đàn được làm bằng chất liệu ruột dê truyền thống nhất, còn dây đàn mà Bạch Đông lấy được lại là dây ni lông. Với sợi dây đàn ni lông nhanh chóng được tìm ra, dây và đàn cùng với một chiếc, nhưng cây đàn với dây ruột dê như Lục Bắc Thần nói thì tới nay vẫn còn không rõ tung tích. Liệu có khi nào là Tiêu Tuyết đổi đàn không? Cậu cũng nói đấy thôi, dây đàn ruột ngựa muốn bảo quản vô cùng mất tiền, cũng yêu cầu rất cao đối với môi trường bảo quản. Có khi nào Tiêu Tuyết chê phiền phức không? La Chỉ đưa ra giả thuyết, Lục Bất Thần nhanh chóng xóa tan suy nghĩ của La Chỉ. Tôi khá hiểu Tiêu Tuyết, cô ta tuyệt đối sẽ không dùng một cây đàn tầm thường để hạ giá bản thân đâu. Nhưng cây đàn mà Bạch Đông lấy được, mang từ khách sạn của Tiêu Tuyết ra. La Chỉ nhíu mày, chuyện tới nước này, hắn đã thừa nhận thật sự mình đã giết Tiêu Tuyết, thì cũng cứ đâu cần che giấu cây đàn ruột ngựa. Lục Bất Thần thầm nghĩ, có lẽ Tiêu Tuyết không hề hay biết cây đàn đó của mình là loại tầm thường. La Chỉ ngẩn ra giây lát rồi nhanh chóng phản ứng lại. Ý của cậu có người trao đổi đàn của Tiêu Tuyết mà cô ta hoàn toàn không biết? Khả năng rất cao. Lục Bất Thần điều chỉnh lại tư thế. Bạch Đông cũng đã thừa nhận sau khi tới Quỳnh Châu, Tiêu Tuyết rất nôn nóng. Cô ta vừa tới Quỳnh Châu là đã tham gia buổi tiệc, ngày nào cũng ăn ăn uống uống, cộng thêm tâm trạng không tốt, không phát hiện ra đàn của mình có vấn đề cũng là chuyện rất bình thường. La Chỉ xoa xoa cằm, suy nghĩ rất lâu mới nói. Bạch Đông còn nhắc tới một chuyện. Anh ấy ngước lên nhìn Lục Bắc Thần. Sau khi Tiêu Tuyết bị hại, cũng chính là lần thứ hai Bạch Đông tới Nam Sơn, chỗ ở tạm thời của hắn ta đột nhiên bị trộm, nhưng không biết mất thứ gì quý giá nên Bạch Đông không báo cảnh sát, mà hắn cũng không dám báo cảnh sát. Lúc La Chỉ nói mấy lời này cũng là lúc Cố Sơ đẩy cửa bước vào, có những thủ tục cần chính tay Lục Bắc Thần ký nhận. Vào cửa, đúng lúc nghe thấy những lời La Chỉ nói, cô định lùi ra, nhưng Lục Bắc Thần đã nhìn thấy cô. Lại đây. La Chỉ hiểu rõ trong lòng, Lục Bất Thần này hoàn toàn không định để Cố Sơ tránh né. Cố Sơ bước lên, đưa cho anh tờ giấy cần ký. Sau khi Lục Bất Thần ký xong, anh bèn chỉ vào trai truyền. Rút ra đi. Cố Sơ ngước lên nhìn. Còn một chút đáy chai, thuốc hoàn toàn ở phần đáy đấy. Cố Sơ tay lên chỉ. Để thuốc xuống tới đây rồi tôi rút. Được. Lục Bất Thần cười khẽ. La Chỉ ngồi bên, chứng kiến ngỡ ngàng. Lục Bất Thần ngoan ngoãn khác thường. Cậu ta có bao giờ cho phép người khác chỉ tay năm ngón với mình? Nếu là bình thường, cậu ta đã gào thét rồi lập tức rút ống ra từ lâu rồi. Anh ấy lặng lặng liếc nhìn Cố Sơ, chỉ nhìn được một bên mặt. Cô cứ yên lặng đứng bên cạnh Lục Bất Thần như thế, dùng bốn chữ dáng nguyệt mặt hoa để hình dung về cô cũng không khoa trương. Ở cùng với Lục Bất Thần có một sự hòa hợp không thể nói thành lời. Không sai, là hòa hợp. La Chỉ cuối cùng cũng tìm được một từ chuẩn xác để hình dung về hai người này, giống như hai người có cùng một tần số, người này có thể kiềm chế người kia, mà quan trọng nhất là dường như Lục Bất Thần rất chiều cô. Đợi Lục Bất Thần ký xong xuôi, Cố Sơ lại định ra ngoài nhưng bị anh cản lại. Thuốc hết bây giờ đấy, em ở lại đây. Phải tìm y tá mới rút kim ra được. Cố Sơ khẽ đáp. Lục Bất Thần kéo cô ngồi sang một bên, ngữ khí có phần nhấn mạnh. Chuyện này đối với em mà nói chỉ là trò vặt. Cố Sơ phát hiện ra La Chỉ nhìn mình, mặt điên đỏ lưng. Tiêu Tuyết bị hại, nhà Bạch Đông lại mất trộm, sự việc quá trùng hợp. Lục Bất Thần thấy La Chỉ cứ nhìn Cố Sơ mãi có vẻ không vui, lập tức chuyển đề tài trở về vụ án. La Chỉ gật đầu. Trước đây chuyện mất trộm hoàn toàn không khiến chúng ta chú ý, nhưng hôm nay lại nghĩ vậy, đúng là quá mức trùng hợp. Cố Sơ ngồi bên nghe rất rõ ràng, cô hiểu rõ về quá trình gây án của Bạch Đông, lại được nghe báo cáo của La Chỉ trong cuộc họp, nên lên tiếng một cách rất tự nhiên. Bạch Đông đã giết người, trong nhà dù có mất thứ gì, hắn cũng không dám báo cảnh sát, nếu có phải có người đã tính chính xác điểm này, nhân cơ hội lẻn vào mà mục đích chính là...

Cố Sư cảm nhận được lòng bàn tay anh nóng rẫy, nóng tới tận trái tim. Muốn ăn món thịt đơn của em, anh lẩm bẩm. Cố Sư hơi nhíu mày, lắc đầu. Anh đang bệnh, lúc này nên ăn gì đó thanh đạm. Nụ cười trên môi Lục Bắc Thần càng lớn thêm, anh như thỏa hiệp lại như làm nũng. Vậy được, em làm món gì cho tôi ăn món đó. Cảm giác này khiến Cố Sư hoảng loạn muốn chết. Không phải sợ hãi, không phải dự cảm thấy điều gì chẳng lành, mà một khi mối quan hệ đang âm thầm thay đổi, tim cô cứ đập thình thịch nhanh hơn bình thường rất nhiều. Cứ như vậy, Cố Sư lại tìm tới phó tổng giám đốc khách sạn, nói rõ sự tình. Ấn tượng của phó tổng giám đốc đối với Cố Sư trước nay vẫn luôn rất tốt, cộng thêm mấy người bị bệnh là khách quý, nhân vật quốc bảo, đương nhiên không dám sơ suất. Phó tổng giám đốc lập tức đồng ý để cô xuống nhà bếp. Giám đốc nhà ăn tuy không vui vẻ gì, nhưng cũng hết cách. Cô làm 3 món mặn, 1 món canh, ít thịt một chút, có thêm nhiều rau xanh để cân bằng dinh dưỡng. Lục Bất Thần ngủ một giấc tỉnh dậy, sắc mặt cỡ đã có chút hồng hào. Cố Sư dìu anh ngồi xuống bàn ăn, rồi lại đo nhiệt độ của anh, đã giảm sốt một chút. Cô đưa đũa cho anh thì cứ lặng lưng dựa vào ghế rên rỉ, tỏ ý mệt mỏi. Cô nhìn kiểu gì cũng cảm thấy anh đang cố tình ra vẻ, nhưng biết anh là người bệnh, chẳng thèm tính toán, kéo ghế ngồi sang bên cạnh, đích thân đút cho anh ăn. Tâm trạng của Lục Bất Thần có vẻ rất vui. Cố Sư trừng mắt lườm anh, không nói gì thêm. Ăn cơm xong, cô lại gọt một ít hoa quả, thấy nhiệt độ cơ thể anh vẫn luôn duy trì ở mức sốt nhẹ, cô cũng yên tâm hơn phần nào. Lục Bất Thần rất ngoan, chủ động giơ tay ra, nói với cô. Tiêm đi. Cố Sư học y, phải tạm thời làm một y tá tuy không chuyên nghiệp, nhưng đương nhiên không hàm hồ. Lần này, cô đã học trúng. Dùng dịch thuốc từ từ ép máu huyết trở về, từng giọt thuốc trong chai chuyển chậm chậm, rơi xuống, tốc độ như thôi miên. Có mệt không? Lục Bất Thần dựa đầu vào giường, hỏi cô. Cố Sư lắc đầu, mệt thì không mệt, có thể vì tập trung suy nghĩ cách để anh hạ sốt. Lục Bất Thần nhìn cô cười, ánh mắt có chút xấu xa. Có mệt, tôi cũng không thả em đi. Anh cho kẹo tôi. Cố Sư nhận ra anh đang đùa cợt, bèn lơm anh nắm chặt tay cô. Tôi là sếp của em chăm sóc tôi là chuyện đương nhiên. Cố Sư chẳng thấy đâu tranh cãi với cái mớ lý luận thối khoác của anh ta. Chuyển nước được hơn một tiếng, người Lục Bất Thần ra không ít mồ hôi, tóc cũng đã ướt rượt. Cố Sư luôn ngồi bên cạnh lau mồ hôi cho anh, như vậy cũng tốt, ra mồ hôi chính là nhanh hạ sốt. Trước đây anh có từng bị triệu chứng sốt cao không hạ như này không? Sau khi rút kim ra, Cố Sư tìm cho anh một bộ quần áo ngủ sạch sẽ rồi hỏi. Lục Bất Thần nhìn cô ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Cảm ư? Cố Sư nghi hoặc. Lục Bất Thần vùi thẳng đầu vào lòng cô. Chỉ là cảm thôi, sức đề kháng của tôi yếu mà. Thật hay giả vậy? Cố Sư không nhìn được biểu cảm của anh, cũng không biết lúc này đây anh có đang cười thầm không. Thay quần áo đi, bộ anh mặc ướt hết rồi. Lục Bất Thần vẫn dựa vào cô, không khúc nhích, uể oải nói. Tôi muốn tắm. Cố Sư nghĩ cũng phải, ngâm mình một lát cũng có tác dụng hạ sốt, cô bèn gật đầu. Vậy được, tôi sẽ bật nước cho anh trước, quần áo để lên giá, tắm xong anh cũng tiện thay. Dứt lời, cô đang định dìu anh về giường, anh ở Lục Bất Thần vòng tay ôm chặt lấy cô, hạ thấp giọng. Có thể vẫn phải phiền em tắm cho tôi. Hả? Cố Sư suýt ngỡ thì sặc nước bọt. Giúp anh tắm. Lục Bất Thần ngước lên nhìn cô, gương mặt nhợt nhạt có vẻ vô tội. Bây giờ tôi chóng mặt quá, tự tắm nguy hiểm lắm. Em là trợ lý của tôi, đây là công việc của em. Chương 123. Rốt cuộc cậu là ai? Có điều luật nào quy định là một trợ lý thì nhất định phải giúp sếp tắm rửa. Lại còn là người trợ lý công ty nào có phạm vi công việc bao gồm cả việc tắm rửa cho sếp? Cố Sư đương nhiên sẽ không làm theo những gì Lục Bất Thần tưởng tượng, dường như đã ăn chắc sự mềm lòng của cô. Cứ thế dựa vào cô, chán còn không ngừng túa đầy mồ hôi. Thế này đi, tôi xả nước cho anh trước. Kỳ thực cô lo anh lại sốt lên. Cô định đi nhưng Lục Bất Thần cứ dính chặt lấy cô. Không còn cách nào khác, cô đành lôi cả anh vào nhà tắm. Cô bật nước, anh đứng dựa vào gương nhìn cô, gương mặt trong gương yếu vô cùng, nhưng khóe môi vẫn cười yếu chiều. Cố Sư liếc nhìn về phía tấm gương là có thể nhìn thấy khuôn mặt anh. Thật ra dáng vẻ của anh khi bị ốm cũng đáng yêu lắm, đầu tóc hơi bù xù, gương mặt không còn một hột máu, nhưng lại tan biến hoàn toàn cái vẻ tàn ác hàng ngày.